Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, vạch mặt. Cát Đông Húc ở đường Giật Viễn cùng đi hạ, xuyên qua trường học, một đường đến rồi hành chính nhà lớn, dọc theo đường đi, không ít người cùng đường Giật Viễn chào hỏi, cùng sử dụng có chút hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Cát Đông Húc. Đến rồi phòng làm việc của hiệu trưởng, Phùng Á Bình đã sớm đang chờ, nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào cũng rất là kích động. Nắm thật chặt Cát Đông Húc tay hồi lâu mới nới lỏng mờ. Cát chủ nhiệm, ngài có thể tới trường học của chúng ta đảm nhiệm giáo. Ta thật sự cảm thấy kích động vô cùng cùng vinh hạnh. Ta đại biểu tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học cảm tạ ngài. Buông tay ra sau. Phùng Á Bình một mặt trịnh trọng quay về Cát Đông Húc cúi đầu nói rằng: "Đừng, Phùng hiệu trưởng, ngươi muốn là như thế này, ta đều không dám tới." Cát Đông Húc vội vàng nói: "Đây là phải, nguyên bản lấy thân phận của ngài đến trường học của chúng ta. Trường học của chúng ta nên ở đại lễ đường chuyên môn cử hành xính nhiệm nghi thức, đồng thời thiết yến hoan nghênh, bất quá ngài không thích như vậy." Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể như vậy bày tỏ một hồi tâm ý. Sau đó sẽ không còn như vậy. Phùng Á Bình nghiêm mặt nói. Phùng hiệu trưởng khách khí. Kỳ thực nói đến ta cũng phải cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội này. Hiện tại chúng ta vẫn là đều tùy ý một chút. Ngồi xuống cụ thể nói chuyện dạy học chuyện công việc đi. Cát Đông Húc nói rằng. Được rồi, Cát chủ nhiệm mời ngồi. Phùng Á Bình nói rằng, Cát Đông Húc gật gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống. Phùng Á Bình tự mình cho Cát Đông Húc cùng đường Giật Viễn rót chén trà lại đây. Sau đó mới theo ngồi xuống. Cát chủ nhiệm, trước mấy ngày ta cùng đường giáo sư lại thảo luận ngài đến trường học của chúng ta trường học sự. Tình, chúng ta cảm thấy lấy ngài y thuật đi giáo không có gì y học trụ cột sinh viên chưa tốt nghiệp thực. Sự quá đại tài tiểu dụng. Hơn nữa ngài thích biết điều, liền coi như chúng ta an bài cho ngài chính là trợ giáo chức danh. Lấy tuổi của ngài nếu như đang dạy học lầu lên đài công mở cho cái kia chút sinh viên chưa tốt nghiệp đi học, e sợ vẫn là rất dễ dàng gây nên náo động. Hơn nữa chúng ta cũng lo lắng cái kia chút sinh viên chưa tốt nghiệp không có gì cơ sở. Ngài với bọn hắn nói, bọn họ không chắc là có thể lĩnh hội, thậm chí bởi vì ngài tuổi trẻ cùng trợ giáo chức danh nguyên nhân. Ngược lại rất có thể sẽ hiểu lầm ngài y học trình độ. Vậy thì rất nguy, sau khi ngồi xuống, Phùng Á Bình châm trước dùng từ nói, cái này ta lúc đó vẫn đúng là không có cân nhắc chu toàn. Vậy ngươi cùng đường giáo sư là có ý gì? Cát Đông Húc nghe vậy ngẫm lại chính mình đứng đang bục giảng trên. Đối mặt phía dưới một bầy tuổi cùng chính mình sấp xỉ thậm chí còn lớn hơn học sinh. Cũng cảm thấy có chút không ổn. Ý của chúng ta là, nếu không ngài hay là trực tiếp lấy dạy dỗ, chủ nhiệm thân phận thầy thuốc xuất hiện, bất quá là phạm vi nhỏ. Chỉ giới hạn ở đường giáo sư phụ trách tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y bên trong nội khoa. Cái này phòng bên trong bác sĩ trên căn bản cũng đều gánh vác trường học nghiên cứu khoa học cùng dạy học công tác. Nếu như ngài đem y thuật truyền thụ cho bọn họ, sau đó sẽ từ bọn họ chuyện bá ra, không chỉ có thể đưa đến lấy vạch trần mặt hiệu quả. Hơn nữa ngài y thuật cũng trước sau chỉ hạn quyết định bên trong nội khoa người biết. Ngược lại không cần lo lắng qua so chiêu dung. Phùng Á Bình trả lời. Cát Đông Húc trước đây chỉ cân nhắc đến nếu như mình tuổi còn trẻ liền đội lên cái dạy dỗ hoặc là chủ nhiệm thầy thuốc danh hiệu, sẽ khiến cho trường học thầy trò vô cùng náo động lớn. Thậm chí sẽ truyền tới những trường học khác đi, cho nên mới đề nghị làm một trợ giáo gì gì đó. Cái khác đúng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ nghe Phùng hiệu trưởng vừa nói như thế. Đúng là cảm thấy nếu như chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền thụ y thuật, liền không tồn tại náo động vấn đề, cho dù có cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ. Nếu là như vậy, cái gì danh hiệu cũng đã không trọng yếu. Các ngươi suy tính được so với ta chu đáo. Liền theo các ngươi nói, cái này học kỳ ta 1, 4, 5 lần chưa không có lớp. Ở đây 3 cái trong nửa ngày. Ta biết rút ra chí ít 1,5 ngày đến bệnh viện đông y bên trong nội khoa phòng khám bệnh đi. Làm, ta không đơn độc tọa chấn. Các người cũng không cần đem tên của ta treo ra đến. Ta chỉ là ở bên cạnh nhìn. Có lúc cần thiết tham dự hội chẩn. Ở quá trình này bên trong, đem ta biết một ít y thuật truyền thụ xuống. Cát Đông Húc trầm tư một lát sau nói rằng, ta cũng chính là ý này. Vậy sau này ta liền đem ta phòng khám bệnh thời gian đổi thành 1, 4, 5 lần chưa, thời gian của ngươi tùy ý. Đường Dật Viễn gật đầu nói, vậy cứ như thế, ta tuần sau bắt đầu đi. Ngươi tạm thời trước tiên không cần thông báo phòng người, liền làm ta là ngươi vừa tìm đến trợ giáo hoặc là học sinh. Chờ ta quen thuộc phòng người bên trong cùng hoàn cảnh phía sau, đem một vài không thích hợp người chuyển sau khi rời khỏi đây. Tới phiên ngươi công bố thân phận của ta. Cát Đông Húc vừa trầm nghĩ chốc lát nói rằng, thầy thuốc nhân tâm, hắn tự nhiên không muốn đem y thuật truyền cho một cái chỉ biết là kiếm tiền nhưng không có một viên nhân lòng bác sĩ. Vì lẽ đó trước lúc này, hắn cần lấy một cái khác tầm thường thân phận xuất hiện. Như vậy có thể để hắn càng dễ dàng nhìn thấy một người bản tâm. Nói xong đảm nhiệm giáo sự tình phía sau, thời gian đã là buổi trưa. Phùng hiệu trưởng cố ý muốn xin mời Cát Đông Húc ăn chung san. Cát Đông Húc bất tiện từ chối ý tốt của nàng. Không thể làm gì khác hơn là ngồi Đường Dật Viễn xe cùng đi Vọng Hồ khách sạn. Vọng Hồ khách sạn là Minh Nguyệt Hồ một bên một nhà khác đẳng cấp cao khách sạn. Ngồi ở bên trong dùng cơm có thể vừa xem non sông tươi đẹp. Ngô Tổng Thanh cha, thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao. Vọng Hồ khách sạn bên cửa sổ trong một phòng trang nhã. Một vị vóc người gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử nhìn Ngô Long Tài hỏi. Tiêu San San, thật không phải là ta không cho cơ hội, mà là vui vẻ giọng nữ cái tiết mục này vừa hỏa đỏ lên. Hơn nữa Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y hai người đều chủ trì được tốt vô cùng. Thực sự không cũng may đợt thứ hai tùy tiện đổi dẫn chương trình. Ngô Long Tài trả lời, chủ trì có được hay không, còn chưa phải là muốn xem lãnh đạo có cho hay không cơ hội. Ngô Tổng Thanh tra có thể đem Vũ Thập Y như vậy một tân nhân nói nâng lên đến liền nâng lên đến. Lẽ nào đổi thành ta lại không được sao? Tiêu San San hỏi, ngữ khí bên trong đã mơ hồ mang theo một chút chất vấn mùi vị. Lời không phải nói như vậy, Vũ Thập Y bản thân nàng hết sức nỗ lực, thiên phú cũng không tệ, lúc này mới có thể đỏ lên. Bằng không nàng nếu như mình không nỗ lực, thiên phú cũng không tiện, ta cho nàng cơ hội cũng là vô dụng. Ngô Long Tài trả lời. Cái kia Ngô Tổng Thanh tra ý tứ chính là ta không có phương diện tài năng này. Tiêu San San nghe vậy tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt rốt cục mang theo một tia vẻ tức giận. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Chỉ là trên đồng thời Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y đều chủ trì rất tốt. Này đợt thứ hai ta không có đạo lý đem các nàng đổi lại a. Ngô Long Tài cười khổ nói. Ngô Tổng Thanh tra ngươi lời nói này liền quá dối trá. Có đạo lý hay không còn chưa phải là ngươi một câu nói. Lẽ nào nhất định phải Quách trưởng đài ra mặt nói mới được sao? Tiêu San San sắc mặt rốt cục thay đổi hoàn toàn. Lại cũng mất trước mang theo một vẻ cầu khẩn ý tứ. Mà là chuyển thành kiêu ngạo. Phảng phất đem Quách trưởng đài vừa nhấc đi ra. Nàng cả người thân phận đều trở nên không giống nhau. Coi như Quách trưởng đài ra mặt nói, ta cũng vẫn là ý này. Không có gì nguyên nhân đặc biệt, đợt thứ hai ta sẽ không thay đổi người. Ngô Lộc Tài nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh vẫn là thái độ kiên định trả lời. Ngươi, tốt, tốt, Ngô Long Tài ngươi nghiêu. Ngươi nghiêu,